dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 303, ngoại truyện Thương Lang Quốc chương 11 tiểu khất cái lớn mật. Góc truyện audio.com cố duy nhất hiện tại chỉ cảm thấy chính mình là bi kịch cuộc đời. Yên lặng ngồi ở bờ sông, gương mặt nhỏ nhắn ngăm đen, một mực duy trì ánh mắt long lanh mà đau buồn nhìn một góc 45 độ. Tư thế này, cố duy nhất đã giữ thế ước chừng nửa ngày. Nhìn thấy màu xanh thẳm này không thật sự giống bầu trời. Đám mây trắng giống như kẹo đường, còn cả ánh mặt trời rực rỡ kia cố duy nhất đến bây giờ vẫn còn cảm giác được chính mình là đang nằm mơ. Khẳng định là đang nằm mơ, nhất định phải là làm mộng, bằng không, nàng thật sự muốn chết. Chỉ tiếc coi như cố duy nhất tự thôi miên chính mình như thế nào, thì tất cả điều này đều là ảo giác không là chân thật. Chỉ tiếc thực tế là tàn khốc, có lẽ cũng là không quen nhìn cố duy nhất ngồi ở chỗ này lừa mình dối người. Một con chim nhỏ đi ra kiếm ăn, trong lúc bay cắt ngang qua bầu trời, không nhịn được mà xả ra một bãi phân chim ở giữa không trung. Cố duy nhất chỉ cảm thấy trời cao hình như có vật gì rơi xuống, lại bẹp. Một tiếng, rơi ngay trên mặt mình. Có hơi son sót, nong nóng, thôi thối. Mới đầu cố duy nhất còn không biết là vật gì vậy, không khỏi đưa tay sờ một cái. Đến lúc thấy trên đầu ngón tay là món phân chim trăng trắng xám xám kia cố duy nhất cũng không chống đỡ nổi nữa, hoàn toàn sụp đổ. À, trời ạ, người phóng tới một đạo lôi, đánh chết ta đi. Cố duy nhất mở miệng ngửa mặt lên trời chu lên, cuối cùng không nhịn được vùi đầu nàng vào trong nước sông. Chỉ cảm thấy nước sông hoàn toàn mát mẻ. Cố duy nhất giờ phút này dường như nổi cơn điên, không ngừng lắc lắc cái đầu trong dòng nước chỉ hy vọng chính mình có thể cứ như vậy mà ngất đi. Sau khi nàng tỉnh lại có lẽ sẽ trở lại căn phòng quen thuộc của nàng ở thế kỷ 21. Dù sao, nàng, cố duy nhất năm nay mới 17 tuổi chính là học sinh trung học đang theo lớp cao tam. Lớp 12, nha. Mặc dù bình thường là người thích xen vào chuyện bất công của thiên hạ một chút, tham tài sắc một chút, tham sống sợ chết một chút. Thế nhưng, nàng chính là người tốt đến tận xương tùy. Tại sao muốn nàng là người tốt lại hứng chịu đối xử như vậy? Hồi tưởng chuyện lúc sáng nay, nàng chẳng qua là nhìn thấy ở giữa đường cái có một cục tiền xu, liền tâm tình kích động, hai mắt sáng ngời, sợ hãi bị người khác cũng thấy, thế là lập tức nhất nhiều tốc độ sấm sét. Lên đi nhặt, hồi tưởng chuyện lúc sáng nay, nàng chẳng qua là nhìn thấy ở giữa đường cái có một cục tiền xu, liền tâm tình kích động, hai mắt sáng ngời, sợ hãi bị người khác cũng thấy, thế là lập tức dùng tốc độ sấm sét 100m/s để chạy đến nhặt. Dù sao, trên mặt đất có tiền không chiếm, vậy chính là đứa ngốc. Chính là cố duy nhất tuyệt đối không ngờ rằng cũng là, liền bởi vì một cục tiền xu này, nàng lại bị xe vận tải đối diện chạy tới hất bay. Đến bây giờ cố duy nhất còn có cảm giác chính mình bị xe vận tải đánh bay trong nháy mắt. Thân thể đau đớn, mọi người bốn phía chố mắt đứng nhìn, còn đại não trống rỗng. Ngay sau đó, nàng liền cũng không nghe được âm thanh gì nữa, cái gì cũng không thấy được, lâm vào trong bóng tối vô tận. Trong thời gian nàng vẫn chưa tỉnh ngủ, nàng đã ở trong thân thể. Trên con đường núi hoang dã chết tiệt này, nhìn thấy bốn phía núi cao xanh tươi liên miên, cây cổ thụ trăm năm chọc trời, trời xanh mây trắng, và phía dưới là con sông dài trong suốt thấy tận đáy, trong khoảnh khắc cố duy nhất còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ đây. Dù sao, nàng rõ ràng còn nhớ chính mình bị xe vận tải lớn hất bay. Vì sao tỉnh lại ở địa phương xa lạ này? Nàng hẳn là ở bệnh viện, không phải sao? Mãi đến sau này, cố duy nhất cúi đầu nhìn một cái bóng hình trong nước, cả người lập tức giống như mũ lôi giáng xuống đầu. Ầm, một tiếng, hoàn toàn kinh ngạc như hóa đá rồi, bởi vì, bóng hình trong nước nàng một mực lấy làm tự hào, gương mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc. Phải biết rằng, nàng cố duy nhất là người mặc dù thô lỗ một chút, bình thường nam sinh xưng huynh gọi đệ, chỉ là, nói. Như thế nào, nàng cũng là một hoa khôi của lớp. Cha mẹ đã qua đời, lưu cho nàng một khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc, lại thêm vóc dáng lồi lõm khêu gợi mê người kia. Tại bên trong trường học nói như thế nào, nàng cũng là một nhân vật quan trọng. Chỉ là hiện tại, nhìn lại bóng hình trong nước cố duy nhất thật sự liền ngay cả ý định muốn chết cũng có. Bóng hình trong nước chính là một tiểu nha đầu ước chừng 13 tuổi, chỉ thấy tiểu nha đầu này quần áo rách nát, tóc rối bù, cả người bẩn thỉu, gầy như que củi, da ngăm đen, bộ ngực phẳng ly. Xấu. Rất xấu, không phải xấu bình thường. Trời ạ, người là chê nàng có được cuộc sống hàng ngày quá mức tiêu dao cho nên mới trêu nàng như thế sao? Xuyên qua thì cũng thôi, lại còn xuyên qua một khối gầy trơ xương như vậy, nhập vào thân xác của một tiểu. Khất cái xấu không nói nổi, càng nghĩ cố duy nhất khóc lớn, càng xem càng là thương tâm, nước mắt kia càng là giống như dòng suối, không ngừng tốc tốc rơi xuống. Cố duy nhất cũng không biết chính mình khóc bao lâu, chỉ là khóc thật mệt mỏi. Phải biết rằng, khóc kỳ thật cũng phi thường tốn sức lực. Khóc mệt mỏi, cái bụng của Cố Duy Nhất liền bắt đầu ầm ĩ. Phải biết rằng, Cố Duy Nhất mặc dù từ nhỏ mất đi cha mẹ, do ông ngoại mở võ quán một tay nuôi lớn, nhưng mà cuộc sống hàng ngày lại ung dung tự tại. Ông ngoại nàng chính là võ quán chủ, là người rộng rãi, trượng nghĩa, tránh khí, cho nên tính tình Cố Duy Nhất cũng giống như ông ngoại nàng. Rõ ràng là có được một gương mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc, nếu như Cố Duy Nhất im lặng làm nũng, người ngoài xem ra còn tưởng rằng là một búp bê thạch anh nũng nịu, làm cho người thương tiếc, thế nhưng, đó chỉ là khi nàng không nói lời nào không làm náo động thôi. Nàng nói ra một câu chính là hào khí vạn trượng. Hơn nữa, đam mê tập võ. Từ nhỏ đi theo bên cạnh ông ngoại, được ông ngoại chân truyền, Cố Duy Nhất đương nhiên là võ công không tệ. Vào lúc ở trường học nàng liền thường xuyên ôm vào xử lý chuyện bất công của thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa. Cho nên, Cố Duy Nhất ở bên trong trường học cũng là thu hút cả nam nữ. Nam sinh vốn ái mộ nàng, đã nảy sinh cảm mến đối với nàng. Nhưng sau khi kết giao cùng nàng, liền lập tức coi nàng là huynh đệ. Mà các nữ sinh càng coi Cố Duy Nhất là người trong mộng của mình. Cố Duy Nhất bình thường ngoại trừ hay can thiệp vào chuyện bất công của thiên hạ thì thích nhất chính là ăn. Chỉ cần có ăn, mọi chuyện liền dễ thương lượng, cho nên coi như từ bây giờ chờ, đi về sau Cố Duy Nhất đói bụng nên cũng lười tiếp tục đau lòng. Dù sao, ông ngoại đã nói qua với nàng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có ăn chính là phúc. Coi như chuyện cực lớn, ăn no rồi hãy nói sau. Mà Cố Duy Nhất cũng một mực tuân theo câu này làm danh ngôn, giờ này khắc này, một tay lau những giọt nước trên mặt, sau đó đứng lên từ trên mặt đất. Đôi mắt đen lúng liếng kia đầu tiên là nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy núi non tứ phía vây quanh là cây cối tươi tốt, hoàn toàn không có người ở, cũng không biết hiện tại nàng có thể ăn cái gì. Chỉ là hiện tại nàng cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trong lòng nghĩ thế, Cố Duy Nhất liền lập tức nhấc chân, đi tới phía trước. Hiện tại hẳn là đầu mùa hè. Mặt trời chói chang ở trên cao, cây cối tươi tốt, cành lá đan xen cùng với từng đợt gió mát thổi tới. Đúng là dễ chịu, nếu không phải bụng thật sự quá đói, nơi này đúng là phong cảnh như họa. Cố Duy Nhất vừa đi trên con đường nhỏ giữa rừng cây, vừa nhìn bốn phía xung quanh. Cũng không biết rốt cuộc đi bao lâu rồi, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy càng ngày càng đói bụng, trên người mềm nhũn, đi một bước đều phải vận sức rất lớn. Ai, chẳng lẽ là ta phải chết đói ở chỗ này sao? Cố Duy Nhất ngẩng đầu, nhìn thấy mặt trời trên cao, khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen kia tràn đầy bất đắc dĩ. Mặc dù nàng cũng không thích thú nơi này, chỉ là chịu đói, chính là chịu khổ sở. Liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất suy nghĩ, đột nhiên, liền ở sau lưng nàng, phút chốc vang lên một hồi tiếng bước chân loạt soạt. Phảng phất có vật gì vậy, dường như đi tới ở sau lưng nàng. Nghe vậy Cố Duy Nhất trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là phía sau nàng có người, phải biết rằng, hiện tại nàng xuyên qua ở chỗ này, bụng vừa mệt vừa đói, cũng không biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Nàng xuyên qua thân thể này, nói không chừng cũng là chết đói, hiện nay, nếu có người xuất hiện thật sự quá tốt nhưng mà. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất lập tức quay đầu theo tiếng bước chân nhìn về hướng nơi phát ra, tuy nhiên, khi mà Cố Duy Nhất tràn đầy hy vọng quay đầu nhìn lại, chứng kiến quang cảnh phía sau nàng, cả người, lập tức giống như sét giáng giữa trời quang bình thường. Ầm, một tiếng, cả người hoàn toàn cứng ngắc như hóa đá rồi. Chỉ thấy, ở sau lưng nàng cách đó không xa, hơn 10 con chó sói hoang dã vóc dáng dũng mãnh cường tráng. Chúng đang thèm thuồng nhìn chằm chằm, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn nàng. Rất nhiều cái mõm kia đang khoe ra hàng răng nanh mà đến gần từng chút một từ. Đó, còn không ngừng nhỏ xuống những giọt nước dãi. Thấy vậy Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy gương mặt cứng đờ, phía sau lạnh lẽo, phảng phất cả người đều đặt mình trong tại bên trong hầm băng. Trời ạ, thế này chẳng lẽ chính là câu nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, trong truyền thuyết đây sao? Nàng Cố Duy Nhất rốt cuộc làm sai cái gì? Người phải đối đãi như thế nàng a. Cố Duy Nhất trong lòng không ngừng chu lên, khóc không ra nước mắt. Chỉ là còn không chờ Cố Duy Nhất suy nghĩ nhiều mặt khác. Chỉ thấy hơn 10 con sói hoang đang chảy nước bọt đã sải bước tiến. Cả thân thể, giống như mũi tên rời cung, lao như tên bắn về hướng Cố Duy Nhất. Nhìn thấy hơn 10 con chó sói khí thế hùng hùng hổ hổ kia, Cố Duy Nhất cũng không dám tiếp tục oán trách đau lòng nữa. Phải biết rằng, nàng là phi thường, yêu quý sinh mệnh, chính ta đều sắp chết đói đây, làm thế nào có khả năng trở thành cơm trưa trong miệng người khác. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất lập tức cất bước chạy nhanh, phóng về hướng phía trước. Tuy nói Cố Duy Nhất hiện tại mệt mỏi quá thật đói, thân thể mềm nhũn, chỉ là ý thức mưu sinh, khiến Cố Duy Nhất kiên quyết không thể buông tha vào thời khắc này. Trong lòng kiên định nghĩ thế, Cố Duy Nhất không ngừng dốc hết sức lực của mình cho tới bây giờ mà chạy. Cố Duy Nhất căn bản không biết chính mình chạy thật là nhanh tới đâu. Cách chương.